Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Mông Diện đạo cô lúc này làm như không nghe thấy nói tiếp. Bạch Quân Nghi thân còn trinh nữ, người đối với cô ta không có tình ái, thì sao được đụng chạm vào di thể của cô ta, khiến cho linh hồn của cô ta thêm vướng bận. Dừng lời lại một lúc, rồi bà lại nói tiếp. Tuy nhiên nếu ngươi thừa nhận, ngươi yêu cô ta, thì bần đạo sẽ trao thi thể Bạch Quân Nghi cho ngươi, muốn xử trí thế nào cũng được. Những lời đó khiến cho Hoa Thiên Hồng bị bất ngờ. Chàng là bậc quân tử chí thành, chẳng lẽ đối với người chết còn nói lời không thực tâm? Vì thế chàng không thể khẳng định. Mông Diện đạo cô thấy đối phương sững sờ không nói, đoán biết tâm sự của chàng đang rối bời, chỉ thở dài rồi nói: tự cổ đa tình không dư hận, cũng chẳng trách được ngươi. Dứt lời bà ta quay lại ôm Bạch Quân Nghi lao nhanh vào khe núi. Hoa Thiên Hồng đưa tay lau dòng lệ vừa ứa ra, chàng quát lên: đứng lại! Đạo cô dừng bước quay đầu rồi hỏi: ngươi còn điều gì nói nữa? Hoa Thiên Hồng lạnh lùng hỏi: có phải bà là người của Thần Kỳ Bang không? Vị đạo cô trả lời lấp lửng: nói đúng cũng được, bảo không cũng được. Hoa Thiên Hồng phát bực, chàng sẵn giọng nói: bà đã nói rằng đối với Bạch Quân Nghi không thân thức, cũng như không ân oán, nay lại thừa nhận là người của Thần Kỳ Bang, sao giọng điệu trước sau mâu thuẫn đến như vậy? Bây giờ phía đỉnh núi bỗng vang lên tiếng người reo ngựa hí. Đã Hoa Thiên Hồng lẫn vị đạo cô bất giác cũng ngưng thần chăm chú lắng nghe. Từ trên triền dốc, tiếng người khẩn thiết: Quân Nhi! Quân Nhi à! Dư âm dội xuống lòng khe nghe rợn cả người. Mông Diện đạo cô nhìn Hoa Thiên Hồng nói: Bạch Tiêu Thiên đang xuống, người muốn sống chỉ sợ lên trời còn dễ hơn. Dứt lời hướng về phía bắc băng mình lao đi. Hoa Thiên Hồng vừa sốt ruột lại vừa tức mình, phi thân đuổi theo quát: mau để thi thể xuống, nếu không đừng trách thanh kiếm này vô tình. Đạo cô vẫn chạy và nói vọng lại: người vốn là người bạc tình phụ nghĩa, trách gì thanh kiếm của ngươi vô tình. Chợt nghe tiếng của Bạch Tiêu Thiên rền cả vách núi: Hoa Thiên Hồng, ngươi ở đâu? Hoa Thiên Hồng biết Bạch Tiêu Thiên đang xuống khe, chàng vội nói: nếu bà không chịu đặt thi thể Bạch Quân Nghi xuống thì tại hạ xuất thủ đây. Đạo cô lên tiếng đáp: thi thể của Bạch Quân Nghi đã là người của Thần Kỳ Bang lo liệu, can gì đến ngươi? Truyện bị mất trang. Sau một lúc cả hai đều thầm kinh ngạc khi thấy đối phương có thân pháp thần tốc không kém gì mình. Thấy đối phương vẫn không chịu giảm tốc độ đang chạy, Hoa Thiên Hồng xuất thủ nhằm linh đài quyệt của đạo cô mà định phóng chỉ bắn tới. Đạo cô cảm thấy luồng chỉ lực tập kích phía sau lưng nhưng vẫn không phản kháng, tiếp tục chạy. Hoa Thiên Hồng phát chỉ, thấy đạo cô không chịu hoàn thủ, chàng tức tối nói: Hoa mổ không muốn tập kích người từ phía sau lưng, nếu người không tự lượng sức mình thì đừng trách Hoa mổ không khách khí. Mong Diện đạo cô nghe vậy thì liền nghĩ thầm: được nhi tử như thế này, Hoa Nguyên Tứ chết có gì đáng tiếc, ai chỉ tiếc rằng Quân Nhi vô phúc. Nghĩ như vậy miệng nói: nếu ngươi muốn cùng ta động thủ thì nên tìm một nơi vắng vẻ không ai tới được, chúng ta sẽ dốc toàn lực đấu một trận, nếu ngươi thắng ta sẽ giao thi thể Bạch Quân Nghi cho ngươi xử trí. Hoa Thiên Hồng nghĩ bụng: đạo cô này tất là người có Thần Kỳ Bang rồi. Bạch Tiêu Thiên đau thương vì ái nữ thảm tử, đang sôi sục căm giận chúng ta, quyết không tha. Nếu hai người liên thủ thì ta khó lòng cự lại nổi. Nghĩ thế đành theo đạo cô đó, theo phương hướng muốn đi đâu thì đi. Mong Diện đạo cô tỏ ra rất thông thuộc địa hình, cứ cắm đầu chạy về phía trước. Hoa Thiên Hồng bám sát theo phía sau. Chạy được một đổi thì dốc núi càng lúc càng cao, bất giác đã lên khỏi tuyệt khốc. Đang chạy đạo cô bỗng quát to: cẩn thận! Hoa Thiên Hồng chững lại thấy đạo cô phi thân nhảy một bước cao tới 3-4 trượng. Chàng nhìn xuống thì thấy khe núi sâu quắm, từ bên kia cao ngược lên mấy trượng, đưa mắt ước lượng rồi nhún chân nhảy theo. Lúc này sườn núi càng dốc, hai người cứ đi ngược mãi lên, Chẳng bao lâu thì đã lên đến một đỉnh núi. Mông Diện Đạo Cô khắp người mồ hôi ướt đẫm, vừa thở dốc, vừa đưa mắt quan sát xung quanh, rồi đi đến bên thi thể của Bạch Quân Nghi cúi xuống nhìn. Mắt nàng đã nhắm nghiền, mặt trắng bạch như sáp, khí tức đã tuyệt từ lâu, người lạnh ngắt như băng. Hiển nhiên là linh hồn đã sớm rời khỏi thi thể nàng rồi. Hoa Thiên Hồng là người trọng tình thượng nghĩa, chỉ vì gia giáo cấm nghiêm, từ nhỏ đã biết khắc chế tình cảm của mình. Mối tình thâm đậm của Bạch Quân Nghi đâu không làm cho chàng cảm động, nhưng biết đáp lại thế nào khi hắc bạch lưỡng đạo như nước với lửa không thể dung hòa. Mối thâm cừu của Bạch Tiêu Thiên còn đó, di nguyện của thân phụ còn đây. Chàng đã thề cùng mẫu thân trước mộ phần của gia phụ là quyết tiêu diệt cho hết tà ma, ác đảng, cứu thiên hạ võ lâm ra khỏi quả kiếp mười mấy năm triền miên. Bình thường chàng luôn lấy đại sự làm trọng, xem chuyện ân ái của cá nhân rất nhẹ. Lúc này ôm thi hài của nàng ở trên tay, nghĩ lại chuỗi ngày qua, mình hờ hững khinh thị nàng, có lỗi lớn với nàng, tự nhiên hai hạt lệ châu tuôn lã chả. Chàng khấn thầm, Quân Nghi, người đã chết, quán cừu cũng đã hết. Giữa chúng ta nếu có cừu hận, thì từ nay xin xó bỏ. Ta dù có phụ tình nàng, thì cũng bởi thân bất vô kỷ, biết làm sao được. Nếu nàng yêu, thì hãy hiểu cho tình huống này, và xin đừng oán hận ta. Chợt nghe tiếng của Mông Diện Đạo Cô lên tiếng. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, tình giả ý dối, người đã chết tất gặp báo ứng đó. Hoa Thiên Hồng quốc hận nói, hàng ngôn phong ngữ, tiên cô không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Mông Diện Đạo Cô thản nhiên đáp, đối với người phụ tâm bạc nghĩa, bần đạo không có chút cảm thông nào. Hoa Thiên Hồng ôm xác của Bạch Quân Nghi lên, quay nhìn bốn phía, tìm một nơi cao ráo thoáng đãng, đặt nàng xuống, sau đó đến gần Mông Diện Đạo Cô. Đột nhiên chàng thấy trước mặt của chàng cách đó không xa, vị đạo cô đã là một ngôi mộ đá có tấm bia khá lớn, chừng như đã xưa cũ lắm rồi. Chàng ngạc nhiên lách thân đến trước bia mộ xem, thì thấy trên bia có khắc ba chữ triện, tàn kiếm quyệt. Mông Diện Đạo Cô lúc này lên tiếng nói, Hoa Thiên Hồng, nếu người thủ thắng được bần đạo, thì xử liệu thế nào với Bạch Quân Nghi tùy tâm của ngươi. Nếu nhược bằng không thắng, thì hãy mau rời khỏi đỉnh núi này. Bần đạo nể mối tình si của Bạch Quân Nghi mà không làm tổn thương đến tính mạng của ngươi. Hoa Thiên Hồng không đáp, chàng đưa mắt nhìn quanh nhận thấy nơi mình đang đứng là sơn đỉnh cao vút từng mây. Bốn phía nhấp nhô núi lượn nhưng thấp hơn nhiều. Quanh đỉnh rất dốc, nhìn xuống sâu hun hút đến rợn cả người. Không biết bằng cách nào mà hai người chạy lên một mạch mà không để ý đến. Thấy Hoa Thiên Hồng vẫn hồi lâu không đáp, đạo cô liền hỏi, thế nào, người không chịu động thủ sao? Hoa Thiên Hồng lạnh lùng nói, vậy thì ngươi cẩn thận đây. Dứt lời phất trần quét sang. Hoa Thiên Hồng thấy vậy, liền phát chưởng chiêu, chặn chiếc phất trần, hữu thủ sức chỉ điểm tới. Chỉ nghe tiếng gió bên tai, kình phong ứng chỉ phát ra, nhằm thẳng quyệt cử khuyết của đạo cô, quy mãnh và kinh tâm động phách. Mông Diện Đạo Cô bụng kinh hãi, vội vàng biến chiêu, phất trần phạt đến quyển mạch của đối phương. Ống tài ở bên tả phất mạnh, phát ra luồng kinh lực, đánh vào ngực của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng thấy lòng chấn động, bụng bảo dạ. Một chiêu thức này của đạo cô đủ liệt vào hàng cao thủ đỉnh đạn trong thần kỳ bang rồi, lại còn có nhiều cao nhân ẩn thế như vậy sao? Nghĩ đoạn lách người tránh luồng chưởng lực, đồng thời công suất một lúc tám chưởng đều là chiêu trong khổng thủ đấu công, nhưng lại càng chứa biến ảo khôn lường. Tám chưởng vừa xuất ra như trường giang đại hải, cuộn sóng, nếu không phải đương thế nhất lưu cao thủ thì không sao đương cự nổi. Nhưng chiếc phất trần và ống tay áo của đạo cô lại mang đạo chỉ phong độc bộ võ lâm, quán cổ tuyệt kiếm. Hai bên mới qua chiêu đã xuất toàn lực, không ai dám lơ là sơ xuất. Sau tám chưởng đó, đột nhiên đạo cô áp chiếc phất trần lấy lại tiên cơ rồi cười nói, Hoa Thiên Hồng, sao người không phát kiếm? Hoa Thiên Hồng đáp, với tài không, bà chắc gì đã giữ được bại lạc. Mông Diện Đạo Cô nổi giận nói: "Ngươi thật là ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì, thì cứ thử xem." Dứt lời đạp đạp trung gian, đi hồng môn, xuất chỉ như kiếm, thi triển một chiều tung thủ tử, đánh ra như chớp. Đạo Cô rủa thầm: "Tiểu tử hỗn láo, cần biết thân phận." Liền khẽ xoay người, ống tay áo phát dùng chiêu đại mạc phi xa, quét sang. Còn phất trần thì hoạch một đường ngang sáng rợp phạt tới quyển mạch của Hoa Thiên Hồng. Chỉ một chiêu ba thức hàm chứa sát cơ thật là thần sầu quỷ khóc. Hoa Thiên Hồng không ngờ gió công tạo chỉ của đối phương quy mãnh đến như vậy. Bụng đã thầm rung, chợt thoáng có ý nghĩ hình như võ học này mình đã từng gặp ở đâu rồi. Mông Diện Đạo Cô cười lạnh lùng nói: "Hoa Thiên Hồng, người thủ được một chiêu của bần đạo dân trầm tam vũ, bần đạo cam đoan bái tạ phong, xin thoái bước." Hoa Thiên Hồng vừa nghĩ ra chiêu thức có vẻ quen thuộc, chợt nghĩ đến một người bất giác toàn thân giả mồ hôi ướt đẫm, vội nhảy lùi chắp tay rồi nói: "Tiểu bối dừng tay, tiểu bối có chuyện thỉnh cầu." Vị đạo cô lạnh lùng đáp: "Người chết không thể phục sinh, dẫu nói gì bây giờ cũng là vô ích thôi." Đồng thời dung mạnh phất trần, dung cao một vòng trên đầu rồi đánh ập xuống. Từ chiếc phất trần hàng trăm cái lông ngựa tản khai ra, rồi cứ nhằm vào các huyệt đạo của đối phương mà kích đến. Hoa Thiên Hồng thấy vậy phát quản, nhưng vẫn không mất bình tĩnh. Trong đầu nghĩ nhanh, dù thế nào cũng quyết không hoàn thủ. Nghĩ vậy, chàng vội đảo thân nhảy lùi. Đạo cô một chiêu chưa đắc thủ, lại như ảnh tùy ảnh, lướt tới xuất thêm một chiêu nữa rồi quát hỏi: "Sao ngươi không hoàn thủ?" Hoa Thiên Hồng lập cập nói: "Trung thần nghĩa sĩ, hiếu tử, hiền tôn." Rồi lại nhảy lùi thoát khỏi công thế của chức phát trận. Mông Diện Đạo Cô trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng vẫn không hề buông lỏng. Vừa tức tới, lại lạnh giọng hỏi: "Hoa Thiên Hồng, ngươi vì sao mà nhường bần đạo?" Hoa Thiên Hồng đáp: "Tiểu bối kính trọng tiên cô, vì nghĩa khí đại nhân đại nghĩa." Vừa chưa hết câu thì chiếc phất trần của đạo cô với thế lực vạn cân lại áp xuống. Hoa Thiên Hồng nghĩ thầm, cốt nhục liền khúc ruột. Có lý nào bà ta không đau lòng vì ái nữ mất mạng? Ta xấu số thế nào cũng đành phải chịu một chiêu, mong phần nào làm giảm hạ đi chút đau khổ ở trong lòng bà ta. Nghĩ thế rồi chàng dẫn khí ở đan điền tập trung toàn bộ chân lực vào tả thủ rồi nghiêng mình qua. Đạo cô thấy đối phương chỉ hơi tránh, chợt trở nên do dự, nhưng cán cung đã bật hết dây không thể nào không phát được, chỉ đành bổ xuống. Chỉ nghe Hoa Thiên Hồng kêu lên một tiếng sầu muộn, tấm trường bào lưng đã bị rách tả tơi đến mười mấy chỗ, da thịt lộ ra ngoài, máu chảy tuôn ra như suối. Chàng lăn người ra xa hơn hai trượng. Mông Diện Đạo Cô sững sờ giây lát, rồi bước tới ôm lấy thi thể của Bạch Quân Nghi lao vút khỏi đỉnh núi, chốc lát đã mất hút trong rừng đêm mênh mang. Hoa Thiên Hồng cố sức nhóm lên thở dài nói: "Ai, vị đạo cô đó nói không sai, người chết không thể phục sinh, dẫu nói gì bây giờ cũng là vô ích." Ngẩn ngơ một lúc, chàng dẫn công thử xem vết thương, thấy do mình đã dẫn hết chân lực phòng bị nên không thương tổn gì nhiều, liền từ từ bước đi tìm đường xuống núi. Vô tình chàng lại đi ngang qua gò mộ Tàn Kiếm Quyệt, bất giác nghĩ thầm: trên giang hồ có biết bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ, người này đào mộ chôn kiếm tất phải là một bậc cao nhã. Chàng đến gần chợt phát hiện thấy ngôi mộ đã bị đào xới, xem dấu vết thì chưa lâu lắm. Chàng lại nghĩ, thần vật lợi khí vốn là thứ mà các nhân vật võ lâm thường ưa chuộng, huống chi Tàn Kiếm Quyệt ở chốn quan sơ này là vật vô chủ, càng dễ bị người ta tranh đoạt. Nhưng tấm bia lâu ngày đã bị gió mưa xâm thực, tự tích chỉ thấy mơ hồ, tất được lập từ hơn 300 năm trước rồi, lẽ ra vật được chôn trong đó phải mất đi từ lâu, sao gần đây vẫn còn có người đào bới. Nghĩ đoạn chàng động tính hiếu kỳ đến sát bên ngôi mộ rồi quan sát. Tàn Kiếm Quyệt chỉ rộng chừng 4 thước, xây bằng đá tảng dung nhất. Có lẽ trước kia quyệt môn mở ra không dễ, nhưng bây giờ thì đã có người tìm kiếm thì chỉ cần nhích nhẹ, quyệt đạo đã mở ra ngay. Bên dưới đặt một phiến thanh thạch nhưng không thấy vật gì. Hoa Thiên Hồng liền nghĩ, thạch mộ tuy nhỏ nhưng được kiến tạo rất công phu và tinh tế, chẳng khác gì mộ phần của những bậc dương giả. Chàng thử nhấc phiến đá thanh thạch lên, thấy bên dưới chỉ là một huyệt động hình vuông, dưới đáy huyệt lại còn có một phiến đá khác dài chừng 3 thước, rộng 1 thước. Trên mặt phiến đá này khắc đầy những dòng chữ nhỏ li ti, ngoài ra không còn vật gì khác. Lúc này phương đông đã lóe ánh sáng dương quang. Hoa Thiên Hồng dẫn hết một lực có thể đọc được những dòng chữ nhỏ viết trên phiến đá như sau: khi người thành nghệ, hãy dùng quyền thiết kiếm để hành đạo giang hồ. Hoa Thiên Hồng kinh quảng cầm thanh quyền thiết kiếm trên tay nhìn chăm chú một lúc rồi thầm nghĩ. Mẹ ta từng nói, thanh thiết kiếm này là quyền thiết kiếm, chẳng lẽ chính là thanh kiếm được nói đến trên phiến đá này sao? Chàng lại chú mục đọc tiếp, nhớ lời giáo huấn, dù danh mãn thiên hạ cũng chớ kiêu căng, quyết tâm trừ hại, nếu không danh quỷ một ngày, lúc đó chỉ nên quỷ thiết kiếm, chẳng nên bàn gió sự làm gì. Chàng lại đọc tiếp, tinh trung sinh tuệ, thánh nhân giả dạy, lỗi đừng ngại sửa, dù có mắc phải lỗi lầm, hãy ngầm nghĩ, nhận rõ sai lầm, vẫn trùng sức giang hồ lấy công chuộc tội. Mỗi ngày làm một việc thiện, 10 năm như thế một ngày. Hoa Thiên Hồng càng bị cuốn hút rồi chàng đọc tiếp. Lúc này tuy có quyền thiết kiếm giúp sức, công lực đã cao, một lá cọ cộng cây, trong tay cũng có thể địch lại bất kỳ ai trong thiên hạ. Sau này đã hiểu ra, khinh kiếm thắng trọng kiếm, kiếm gỗ thắng thiết kiếm. Cần hiểu rõ đạo lý đó, càng cần mẫn luyện công, càng đủ sức hành thiện. Dù sống lâu 100 tuổi, cũng quay về với cõi nguồn. Dù công danh hiển hách, cũng phải niệm sư môn một phái, không thể vì ta đã tuyệt công mà coi nhẹ giáo huấn. Phải lấy kiếm kinh bổ khuyết cho võ học của mình. Hoa Thiên Hồng thấy lời giáo huấn vô cùng thần diệu. Chàng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm kinh, nhưng tìm mãi không thấy kiếm kinh ở đâu cả. Chàng lại đọc tiếp, tuy có kiếm trong tay, chưa hẳn đã mạnh hơn kẻ trong tài không binh khí, nhưng sư môn lấy quyền thiết kiếm truyền thông, tất có đạo lý. Hãy đóng cửa tịnh tu, cố sức tham tường suốt 19 năm, trầm tư mặc tưởng, dần lĩnh ngộ hữu kiếm thắng vô kiếm, trọng kiếm thắng khinh kiếm. Còn kim kinh bổ di phụ lục sau đây tặng người hữu duyên. Hoa Thiên Hồng nhận ra kiếm kinh đang ở nhãn tiền, lòng tỏ ra vô cùng kích động. Chàng liền đọc, thiên chi đạo tổn hữu dư, bổ bất túc cương phi. Chàng mới đọc đến đó thì đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng quát, đồng thời một luồng kình lực đánh tới. Hoa Thiên Hồng thất kinh tự hỏi rằng, không biết nhân vật nào trên võ lâm đương đại lại có công lực uy mạnh đến giường ấy. Chàng vội nhún người nhảy vọt lên cao 3 trượng rời khỏi huyệt mộ. Chỉ nghe một tiếng chấn động ầm, cả tấm đá và 2 phiến đá kể cả kiếm kinh đều bị chưởng lực đánh cho tan nát. Hoa Thiên Hồng nghiến răng căm giận, vừa đáp xuống đất chàng lập tức đánh mắt nhìn. Một người đã đứng chú một nhìn chàng, đứng đối diện với tàn kiếm huyệt, chính là ban chủ thần kỳ ban Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên đôi môi mím chặt đứng bất động, bộ y phục của y rung phần phật ở trong gió, đôi mắt trừng trừng nhìn chàng lộ đầy sát cơ, cả dáng vẻ và thần sắc đều rất đáng sợ, không ai dám nhìn thẳng mặt, bị một chưởng tập kích. Hoa Thiên Hồng nổi giận không còn kiên nể gì nữa, rút phát thanh quyền thiết kiếm ra quát lớn, Bạch Tiêu Thiên, mọi chuyện không đáng nhắc đến nữa, chúng ta cần liều một trận sinh tử tồn vong để giải quyết rốt ráo thù cũ hận mới. Bạch Tiêu Thiên biến sắc rung giọng nói, nghe khẩu khí của ngươi thì nhi nữ của lão phù đã chết thật rồi. Cái chết của Bạch Quân Nghi khiến Hoa Thiên Hồng rất thống khổ, người ngoài cuộc khó tưởng tượng, nhưng chàng không muốn bày tỏ nội tâm trước Bạch Tiêu Thiên. Nghe hỏi chàng chỉ gật nhẹ đầu. Bạch Tiêu Thiên run bắn toàn thân, sắc mặt trắng bệch rồi hỏi tiếp, tử thì đâu? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, võ công của vị đạo cô cùng gia số của Bạch Tố Nghi, ngoài ra những biểu hiện vừa rồi có thể đoán rằng bà ta chính là thê tử của Bạch Tiêu Thiên, thân mẫu của Bạch gia tỷ muội, nhưng cũng chưa có thể có cơ sở gì để khẳng định. Thấy Hoa Thiên Hồng hồi lâu không trả lời, Bạch Tiêu Thiên nghiến răng hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hậu quả mà quỷ mất thi hài của nó rồi? Hoa Thiên Hồng nổi giận quát lên, hồ đồ, người chớ đem dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, luôn luôn nghĩ đến những chuyện xấu xa ám muội. Vậy tử thì đâu? Không phải hỏi nhiều, Hoa Mộ đã chán nhiều lời với ngươi rồi. Việc hôm nay chỉ có thể giải quyết bằng võ lực mà thôi. Bạch Tiêu Thiên chợt ngửa mặt lên trời cười dài một tràng. Tiếng cười ấy nghe thật là rùng rợn như quỷ khóc thần sầu. Trong đó chứa đựng nỗi thống khổ tuyệt vọng và sự tàn bạo. Nỗi căm hờn ghê gớm khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình khiếp đảm. Tiếng cười kéo dài hồi lâu, dội vào vách đá cao thẳm xung quanh, tạo nên những hồi âm cộng hưởng nghe lại càng đáng sợ. Hoa Thiên Hồng nghe tiếng cười rùng rợn ấy đã cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc ở xương sống. Chàng nghĩ bụng, tình cốt nhục ai ai cũng thế. Bạch Tiêu Thiên tuy là nhất đại giang hùng, nhưng trước cái chết của ái nữ cũng không tránh khỏi mềm lòng nhục chí. Tuy nhiên nỗi đau đớn của một kẻ hung bạo sẽ mất đi sự sáng suốt. Hay, cuộc chiến hôm nay trong hai người tất phải có một người bỏ mạng. Bạch Tiêu Thiên cười xong bước đến trước mặt của Hoa Thiên Hồng, đôi mắt quát lên như mãnh thú, nói gằn từng tiếng một. Hoa Thiên Hồng, nếu hôm nay ta không giết được ngươi thì từ đây thần kỳ bang sẽ giải tán. Tiền tiếu đại hội ngày mai sẽ không còn thấy người của Bạch Tiêu Thiên nữa. Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh ngẩng cao đầu đáp. Được lắm, chỉ cần Hoa Mổ còn một hơi sức, nhất định sẽ liều đấu với ngươi đến cùng, quyết không chịu rời khỏi đỉnh núi này trước ngươi đâu. Bạch Tiêu Thiên sát cơ đã chợt hiện, y cười hăng hắc hai tiếng rồi dẫn công vào hữu chưởng đề đến trước ngực rồi lập tức đánh tạt ra. Hoa Thiên Hồng không chịu nhường, thân thể vẫn nguyên vị, dung mạnh thiết kiếm nghênh chiều. Bạch Tiêu Thiên thấy vậy trong lòng tự nhiên chấn động. Với thân phận là bang chủ một bang hùng hậu và có uy lực nhất võ lâm thiên hạ, về võ học thì ít ai sánh kịp, thủ hạ lại không ít cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Vì thế chỉ cần thấy đối phương xuất chiêu, Bạch Tiêu Thiên đã nhận ra ngay. Hoa Thiên Hồng võ học căn bản, ứng chiều thông minh mà thần tốc, sau này tất sẽ đại thành. Tuy nhiên trước đây lão từng biết võ công của chàng, chỉ nhìn một chiêu là biết võ học của đối phương tăng tiến vượt bậc, chưa từng ai có sự tiến bộ mau chóng đến như thế. Đó là điều mà Bạch Tiêu Thiên không liệu trước. Vì không hiểu nguyên nhân do đâu, lão càng thêm lo lắng và có nét kinh sợ. Nên biết Hoa Thiên Hồng phát ra một kiếm, đó chẳng phải là biểu lộ nội công cái thế tuyệt luân gì, cũng không phải kiếm pháp quyền ảo siêu phàm, chỉ là xét về quy thế và ứng biến lợi hại, đủ chứng tỏ chàng đã già dặn kinh nghiệm như từng trải qua bách chiến, tập luyện mấy chục năm mới có được quả hầu như vậy. Bạch Tiêu Thiên không biết rằng quả hầu đó do chàng hai lần diệu ngộ kỳ duyên, có được thần dược và trí tuệ siêu phàm của chàng mà có. Bạch Tiêu Thiên lại sấn tới công tiếp một chưởng. Hoa Thiên Hồng trầm người dùng kiếm quá giải chưởng lực của đối phương, bụng nghĩ thầm. Bạch Quân Nghi đã chết, mối bận tâm và khó xử về mối quyết cựu không còn nữa. Bạch Tiêu Thiên là tên giang hồ nhất thế, bức hiếp võ lâm, tùy tiện tàn sát quần hùng. Thêm nữa ta vì thù cha, hắn vì ái nữ, mối cừu hận đó đâu thể không phục. Nhưng ta tự vấn lương tâm, không có gì đáng phải hổ thẹn, cần phải dốc toàn lực trong cuộc đấu sống chết này. Nghĩ đoạn chàng xuất liền ba kiếm lấy công thay thủ. Hai kiếm vừa phát có uy lực rất lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Tiểu tử này quả thật luôn nảy sinh sự bất ngờ. Cứ vào tình thế trước mắt thì hắn đã đủ dày đủ cánh, sẽ là một nhân vật lớn trên giang hồ. Nài Bạch Quân Nghi đã chết, cần phải giải quyết tên này. Có như thế trong kiện tiến đại hội ngày mai mới bớt đi được một trở lực lớn. Nhưng phải nghĩ cách thế nào để không mất nhiều tinh lực mới được. Nghĩ thế rồi công liền ba chiêu rồi quát lên. Dừng tay! Hoa Thiên Hồng lùi lại ôm kiếm trước ngực rồi hỏi. Các hạ có gì chỉ giáo? Bạch Tiêu Thiên nhìn đối phương không lộ chút biểu cảm nào rồi hỏi. Người có biết vì sao tối qua Quân Nghi đến tìm ngươi không? Hoa Thiên Hồng lắc đầu lộ vẻ đau xót. Tài hạ đang luyện kiếm ở sau núi, khi được tin cô ta tới, vừa kịp chạy đến nơi thì đã... Chàng nghẹn lời không nói hết câu. Bạch Tiêu Thiên cười nhạt nói. Tên họ Hoa kia lão phù nói rõ với người, nhất bàn nhất hội nhất giáo đã tạm gác mối hiềm khích riêng tư, đã thành đồng minh hợp lực là một thiết lập thiên la địa võng, chỉ chờ ngày mai trong kỳ đại hội là giăng một tấm lưới tóm gọn bọn người giả danh thiện nhân. Nhưng là thứ tuyệt tình phụ nghĩa các ngươi, chỉ một mẻ là sạch, không một tên nào sống sót. Việc này tuy quần hùng đã dự liệu trước, nhưng từ miệng của Bạch Tiêu Thiên nói ra, Hoa Thiên Hồng không khỏi thấy chấn động, chàng biến hẳn sắc mặt. Bạch Tiêu Thiên thở dài rồi nói tiếp: không ngờ tiện nữ hư hỏng của lão phù tối mắt vì tình si, do biết được kế hoạch bí mật đó, thấy rõ sự việc dòng của các ngươi sờ sờ trước mắt, liền quỳ trước mặt lão phù suốt cả ngày đêm ra sức khẩn cầu. Ây, trăm ngàn lần không nên, lẽ ra lão phù cần phải nghiêm khắc hơn, đừng để cho quân nghi đi một mình mới phải. Ở đó, những thớ thịt ở trên mặt của Bạch Tiêu Thiên bỗng giật giật mấy cái. Lão đứng bất động không nói gì nữa, nỗi đau thương đè nặng ở trong lòng. Hoa Thiên Hồng cũng vô cùng xúc động, lệ châu bất giác tràn ra. Một hồi sau, Bạch Tiêu Thiên bỗng thét to: Hoa Thiên Hồng, người có biết lão phu nhất thời mềm lòng, đã bội phản đồng minh, giúp đỡ địch nhân, đã chấp nhận lời thỉnh cầu của quân nghi không? Hoa Thiên Hồng nhẹ giọng nói: cô ấy có hành động trưởng nghĩa như vậy? Bạch Tiêu Thiên gầm lên ngắt lời: thôi dẹp, đừng giở trò giả nhân giả nghĩa nữa, nó thật là ngu ngốc, chỉ vì một kẻ phản phúc bạc tình như ngươi thôi. Hoa Thiên Hồng cúi đầu nói: các hạ đã từng nghe tại hạ trình bày, hoàn toàn không phải có ý khi phụ vị lệnh ái, chỉ do thân không thể tự chủ. Bạch Tiêu Thiên cười nhạt nói: chuyện đó chỉ đáng nực cười, ngươi dù giữ trọn đạo hiếu mẹ ngươi lại chẳng từ tâm, còn lão phu thế nào hết? Một tài nuôi dưỡng quân nghi từ nhỏ, tới lúc trưởng thành đã quá nuông chiều, nghe theo đó nó mà làm hỏng mất kế hoạch của đồng minh, khiến cho 10.000 thuộc hạ của thần kỳ bang dấn thân vào tử địa. Hoa Thiên Hồng kinh ngạc hỏi: 10.000? Không sai, hẳn là ngươi dù nằm mộng cũng khó tin tưởng được, phải không? Hoa Thiên Hồng nghĩ ngợi giây lát rồi nói: các hạ hành sự không ai lường trước được, tuy nhiên tại hạ lại cũng không hiểu vì duyên cớ gì mà các hạ chấp nhận lời khẩn cầu của lệnh ái. Ây, chỉ là vì lão phu xét tình phu thê mẫu tử chia lìa, quân nghi từ nhỏ không được gần mẫu thân, nó đã thiếu tình mẫu tử, nay lại ôm mối tình si, lão phu không muốn để cho nó héo hon sầu muộn mà chết, đành cho nó đến đây báo tin, chỉ cho các ngươi một sinh lộ, nào ngờ. Bạch Tiêu Thiên nấc lên một tiếng, nước mắt hằn lụa ra, rồi lão gầm lên nói: nào ngờ các ngươi tự xưng nghĩa hiệp, lại chỉ là một bọn chẳng biết tốt xấu, lấy oán báo ân, làm hại đến tính mạng của quân nhi. Chính ngươi, Hoa Thiên Hồng, ngươi còn mặt mũi nào gặp mặt các vị anh hùng nữa đây? Sao không mau tự giận, còn muốn cùng lão phu động thủ? Hoa Thiên Hồng mặt trắng bệch, người phát tê lên, một lúc mới khàn giọng nói: nguyên nhân cụ thể thế nào, tại hạ cũng không muốn giải thích nữa, riêng món nợ này đối với quân nghi, tại hạ sẽ có lúc đền đáp. Bạch Tiêu Thiên thét to: nói chết rồi! Hoa Thiên Hồng vẫn trầm tĩnh: cũng có thể tại hạ phải lấy cái chết để báo đền, chờ tiếp sau báo ân. Người nói kiếp sau chẳng qua là lời sáo rỗng, dối trá. Theo lão phu thì ngươi tự tận ngay bây giờ đi, nhưng cần phải chờ cho đại sự hoàn thành đã. Ngươi muốn chờ nhưng lão phu lại không muốn chờ. Hoa Thiên Hồng bây giờ đã hiểu ra ý đồ nham hiểm của Bạch Tiêu Thiên. Chàng vừa thương tiếc cho Bạch Quân Nghi, lại vừa căm hận kẻ bao giờ cũng tìm cách đạt được mục đích đen tối của mình bằng những thủ đoạn nham hiểm, nhất kể cả lợi dụng tình cảm của nhi nữ của mình. Chàng lạnh lùng nói: thần tại hạ chỉ là chuyện nhỏ, số phận của Võ Lâm và hàng vạn thương dân mới là chuyện lớn. Sau khi hoàn toàn sứ mạng đó, cho dù kết quả thế nào, tại hạ mới có thể. Người nói suông thôi. Bạch Tiêu Thiền chỉ nói có lời như thế, rồi lập tức xuất chưởng tấn công. Là một trong những cao thủ đỉnh cao nhất của võ lâm đương đại, cả nhân vật lợi hại đến mức độ nào, vừa phát chưởng chiếm ngay được tiên cơ, lập tức phát huy ưu thế tấn công như vũ bão, không để cho đối phương có cơ hội để hoàn thủ. Hoa Thiên Hồng bị bao trùm trong chưởng ảnh, chỉ nghe chưởng phong rít lên rợn cả người, chỉ cần một chút phân tâm là bị dính chưởng ngay. Chẳng biết đã đến lúc quan trọng và đã dẫn hết trí lực vào võ công. Trong thành thiết kiếm dùng lên như màn mưa, dày đặc hộ kính toàn thân, cố sao duy trì được cuộc chiến. Bạch Ti Thiên chưởng chưởng kinh nhân, chiêu chiêu tàn độc, muốn lập tức lấy được mạng của đối phương. Vì mưu không thành, không thể buộc đối phương tự vận, thì cần gật đầu nhanh hơn để dành tinh lực cho kiện tiếu đại hội ngày mai. Chiêu tiếp chiêu vô cùng thần tốc, không thủ đoạt nào mà không được áp dụng, không độc chiêu nào mà không thi triển. Hoa Thiên Hồng vô cùng khốn đốn, không thấy đối phương lại bị hãm trong trùng trùng chưởng ảnh, dơi áp lực ngàn cân. Mười mấy lần bị dồn vào hiểm cảnh, tính mạng khó tồn, vậy mà Bạch Tiêu Thiên vẫn chưa đạt được mục đích. Trận ác đấu khiếp quỷ thần sầu này, các bài đá nát, xưa nay trên võ lâm hiếm thấy. Bạch Tiêu Thiên càng đánh càng kinh ngạc. Lão không ngờ trong võ lâm còn có người hãm thân vào chính phản ngũ hành thi phong đoạt hồn chưởng mà cầm cự được trăm chiêu chưa bại. Luận về các cao thủ đỉnh nhọn, ngay cả Chu Nhất Cuồng cũng không thể giữ được trăm chiêu nếu bị dây vào chưởng trận. Vậy mà một kẻ giảng sinh hậu học mới xuất đạo chưa lâu đã cầm cự được trăm chiêu. Bạch Tiêu Thiên chua chát nghĩ thầm: quân nhì là con vô phúc, cũng là họ Bạch của ta vô phúc. Nếu thằng tiểu tử này cưới được con, cha được truyền nhân thì còn gì bằng. Ngũ hồ tứ hải lưỡng đạo toàn cõi võ lâm lo gì không quy thuận thần kỳ bang. Nhưng nay hắn đã thành kẻ thù số một nguy hiểm nhất rồi. Càng nghĩ càng oán hận, chiêu thức càng lúc càng thần tốc và uy mạnh. Đoạt hồn chưởng trận càng tỏ ra uy lực kinh thiên động địa. Hoa Thiên Hồng dốc toàn lực, chỉ vì mục đích là bảo tồn mạng sống, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không có. Chỉ thấy chiều phát ra mà quá giải, chỉ mong cầu sinh, không mong thủ thắng. Phút chốc, Bạch Tiêu Thiên công thêm 4-50 chiêu nữa, vẫn thấy Hoa Thiên Hồng công lực và kiếm thế vẫn chưa tỏ gì là suy giảm. Lão tự nhủ, tư tình thế này, thì dù có công thêm 300-400 chiêu vẫn chưa thể hạ thủ được thằng tiểu tử này. Trái lại sợ rằng khi quen với chiêu thức của ta rồi, tình thế lại càng khó khăn hơn. Bạch Tiêu Thiên thấy kéo dài trận đấu thật là bất lợi, bất ngờ thu chưởng rồi quát to: dừng tay! Hoa Thiên Hồng liền thu kiếm lùi về một bước. Bạch Tiêu Thiên ngẩn mặt nhìn trời nói: trời cũng đã đúng ngọ rồi, chắc rằng đang quả độc liên trong người của ngươi sắp phát tác. Hãy nghĩ đi một lúc rồi lại cùng lão phu giao thủ. Hoa Thiên Hồng nghe nói cả kinh, không ngờ qua một trận ác đấu mà cả đã đến nửa ngày rồi. Chàng thầm nhủ, ta một mình xuống thăm cốc chắc chắn mẫu thân không yên tâm chút nào. Bạch Tiêu Thiên đã tìm được đến đây, ất mẹ cũng có thể xuống được, thế thì vì sao lại không thấy, có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Ở trong lòng chợt trở nên nôn nóng, chàng quyết định phải nhanh chóng giải quyết cuộc chiến ở đây liền đáp: trong cơ thể tại hạ đã không còn độc liên nữa, nếu các hạ cần động thủ thì cứ tiếp tục đi. Bạch Tiêu Thiên nhíu mày hỏi: chẳng lẽ đang quả độc liên trong người của ngươi đã được giải trừ rồi? Các hạ thất vọng điều đó. Bạch Tiêu Thiên cười hăng hắc nói: ngày trước lão phù ưu ái ngươi, tìm ngươi để nghị hôn, tự nguyện đem nhi nữ phối hợp với ngươi. Ngươi thác cớ ở trong người có tìm độc, không thể lấy vợ sinh con. Nay tìm độc đã được giải, quân nhi vẫn ôm tình xưa với hảo tâm muốn cứu các người mà tìm đến, vậy mà ngươi thi hành độc kế sát hại nó. Hoa Thiên Hồng giận đến run cả người. Chàng chẳng nghĩ đến thâm tình của Bạch Quân Nghi, lại càng hối hận nói: Bạch Tiêu Thiên, nhi nữ của ngươi đã thành ra người thiên cổ, sao còn giở trò ngụy biện để mà lợi dụng hương hồn của cô ấy. Ngươi cũng có lòng thương cảm nữa sao? Vậy mà lão phu nghĩ rằng ngươi là kẻ có lòng sắt đá chứ. Các hạ đừng nói dông dài nữa, rốt cuộc là ý định như thế nào đây? Bạch Tiêu Thiên cười ngụy trá, nghĩ thầm. Lão phu muốn ngươi tâm thần bất loạn, mất hết ý chí, trước lúc chết phải hết sức là thống khổ. Chợt đánh mắt sang Tàn Kiếm Quyệt bị chưởng lực của mình đánh nát, cười hỏi. Hoa Thiên Hồng, ngươi có biết mình là môn hạ của ai không? Hoa Thiên Hồng đáp, ai chẳng biết, Hoa Mổ có võ công gia truyền, sao ngươi hỏi câu này thừa như vậy chứ? Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng nói, quên sư phụ tổ, ngươi là kẻ tuyệt tình bạc nghĩa. Hoa Thiên Hồng buộc miệng hỏi, vậy theo ngươi thì Hoa Mổ là môn hạ của ai? Kiếm Thánh Ngu Cao. Hoa Thiên Hồng nhìn lại ngôi mộ nghĩ thầm, vị tiền bối này suốt đời hành thiện, kiếm pháp cự thế vô song, xứng danh là Kiếm Thánh. Tiếc rằng ta chỉ mai nhận được truyền kiếm mà chưa tiếp thu được kiếm kinh. Nghĩ đến thế, bảo điển đã bị quỷ dưới chưởng của Bạch Tiêu Thiên, kiếm kinh vĩnh viễn tuyệt tích. Chàng nghiến răng nói, ta vốn không có ý định giết ngươi, nhưng chính ngươi gợi đến chuyện này. Nếu ta không lấy được mạng của ngươi thì sẽ ân hận suốt đời. Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên vuốt râu ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, ra vẻ vô cùng đắc ý. Hồi lâu lão cất tiếng đọc, thiên chi đạo, tổn hữu đà bổ bất túc, cương phi bạo lệ, cương thả kiểu nhu phi tỳ nhược. Tới đó đột nhiên ngừng bặt. Hoa Thiên Hồng chăm chú nghe, hồi lâu thấy đối phương vẫn không đọc tiếp nữa, tuy nóng lòng muốn nghe tiếp nhưng không thể yêu cầu đối phương đọc tiếp, lòng càng tiếc giận. Phò kiếm quyết nhất thế đã bị quỷ sôi sục căm giận, muốn bổ một kiếm kết liễu cuộc đời thâm độc đang cười danh giáo đầy đắc ý kia. Bạch Tiêu Thiên dương mắt cười rồi hỏi, thế nào, lão phu bất tài vẫn đọc trọn phò kiếm kinh, người tư chất thông minh tài năng cái thế lẽ nào còn chưa đọc hết? Hoa Thiên Hồng vô cùng hối hận, lẽ ra chàng không nên quá bị lôi cuốn vào kiếm kinh, đến nỗi đối phương đến sát bên người mà không hay biết rốt cuộc kiếm kinh đã bị quỷ. Nên biết người luyện võ đối với võ học thượng thừa ảo diệu còn quý trọng hơn cả tính mạng của mình. Huống chi từ nhỏ Hoa Thiên Hồng đã luyện quyền thiết kiếm, đối với Kiếm Thánh Ngu Cao rất có thể là cùng chung xuất xứ. Vậy phò kiếm kinh đó tức là chí bảo gắn liền với quyền thiết kiếm, vì thế đối với chàng mọi bí kíp võ công trong võ lâm đều không thể sánh với kiếm kinh này. Trước đây chàng chưa nghĩ thấu, nhưng giờ đây Bạch Tiêu Thiên đã khơi lên, chàng càng nghĩ càng hận ở trong lòng, bất tri bất giác lửa căm thù ngùn ngụt dâng cao. Chàng nhìn đối phương với vẻ mặt đầy sát khí rồi quát lên, Bạch Tiêu Thiên, nếu hôm nay không phải người chết thì ta vong. Nếu ta chết, Hoa Thiên Hồng này có đọc phò kiếm thánh hay không cũng đều thế cả. Nhưng nếu người chết thì... Bạch Tiêu Thiên cười nham nhở trả lời. Nếu vậy lão phù mang theo bản văn tự ấy xuống suối vàng, thiên hạ sau này không còn ai biết đến kiếm kinh nữa, thì thế nào đây? Rồi thở ra một tiếng nói tiếp. Tiếc rằng vị kiếm thánh ngu cào đó tốn biết bao thời gian và tâm huyết để đúc kết nền kiếm kinh phổ dị nhất thế, nay đành để uổng phí, quá hành như không, chẳng thể truyền được cho hậu thế. Hoa Thiên Hồng gầm lên, người chớ vội đắc chí, xem ta bổ ngươi, kẻ tội nhân thiên cổ. Dứt lời xong tới phát ra một kiếm. Bạch Tiêu Thiên vốn đã phòng bị, vội nhảy tránh đi cười nói. Hoa Thiên Hồng, Ngu Cao mất 19 năm công phu để đúc kết thành 58 chữ trong kiếm kinh. Người thử tính xem phải mất bao nhiêu thời gian mới được một chữ đây. Hoa Thiên Hồng nín lặng, Bạch Tiêu Thiên lại khiêu khích. Tiếc rằng ngươi còn chưa đọc xong phò bí truyền kiếm pháp đó. Sợ rằng đời này kiếp này cũng không làm được đâu. Hoa Thiên Hồng giận tái người, dùng tuyệt thế kinh công di ảnh đổi vị. Đột ngột lùi lại ba bước, nhãn châu chợt truyền, đột nhiên cố ý tạo ra một chỗ sơ hở. Lúc này Hoa Thiên Hồng đã đạt đến hàng thượng thặng trong nhất lưu cao thủ, chẳng lẽ khi giao thủ lại còn để sơ hở như thế? Bạch Tiêu Thiền cử thủ hoàng một chiêu, Hoa Thiên Hồng liền quật lại nhằm sườn trái của đối phương chém tạt qua. Bạch Tiêu Thiền lướt người qua phải tránh được, thiết kiếm sạc qua lưng áo. Hoa Thiên Hồng chợt nhớ tới kiếm kinh kiếm bổ ngược lên, đồng thời tả thủ nhanh như chớp với tốc độ kinh hồn xuất một chỉ điểm tới. Bạch Tiêu Thiền cười nhạt nhảy một bước tới 8-9 thước tránh chiều. Tuy đã lường trước kiếm thế, nhưng thấy đối phương xuất thủ thần tốc như vậy, lão kinh hoàng đến toát mồ hôi. Hai người lại lao vào cuộc ác đấu. Nếu trận đấu âm thầm giữa rừng sâu này lại truyền ra giang hồ, tất khiến cho toàn võ lâm chấn động. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu nữa qua đi, chợt Bạch Tiêu Thiên lại lên tiếng. Hoa Thiên Hồng, kiếm kinh cả thải có 58 chữ, nhưng nghĩ lại chữ chữ liên hoàn, câu câu huyền ảo, đều chứa đựng võ học tinh diệu, chỉ cần tham tường được hết thì dư sức vận dụng suốt đời. Người có cho là vậy không? Hoa Thiên Hồng trả miếng. Người cứ việc mang xuống âm phủ mà tham tường. Bạch Tiêu Thiên đánh ra một chưởng, rồi lùi lại, lên tiếng nói. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 34, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 35 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.